chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thổ hệ chạy vài ngày, chậm rãi đi ra khỏi phạm vi hoạt động của căn cứ. Mà thế hơn 2 năm, ngoại trừ một ít địa phương, đại đa số địa phương đều trở nên hoang vu. Cỏ mọc tùy ý cho thế giới thấy năng lực sinh sản tươi tốt và mạnh mẽ của chúng. Bá đạo chiếm lĩnh đường phố mà nhân loại từng sống sót. Tốc độ hòa tốc chậm rãi chậm lại. Mấy người một bên thu thập xăng dầu các vật khác, một bên chậm rãi đi về phía trước. Mặc dù bọn họ đã tận lực không làm ra động tĩnh, nhưng vẫn thỉnh thoảng quấy nhiễu tang thi đi khắp nơi. Dưới tình huống này, tất cả mọi người đã quen trực tiếp lái xe qua. Lần này bọn họ cũng tính toán như vậy. Nhưng mà, còn chưa đi được mấy bước, móng vuốt của một con tang thi lại trực tiếp phá vỡ cửa sổ thủy tinh. Nếu không phải mập mạp phản ứng nhanh, đã bị móng vuốt đi xuống. Mấy người cả kinh, vội vàng xuống xe xử lý. Tuy rằng hợp tác rất nhanh bắt được tang thi kia, mọi người vẫn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Chết tiệt, sao lại gặp phải tang thi cấp 3 nhanh như vậy? Chu mập mạp nhịn không được mắng một câu. Phải biết rằng vừa rồi hắn ta thiếu chút nữa mất mạng. Không phát ra vài câu oán giận cũng không hợp tính cách của hắn ta. Tất cả mọi người không để ý tới hắn ta, mà quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Vừa rồi cậu lại không cảnh cáo trước cho bọn họ. Chuyện này không bình thường. Ai biết vừa quay đầu, chỉ thấy đầu của Giang Hạo đầy mồ hôi lạnh. Giang Hải Xuyên vội vàng quan tâm. Tiểu Hạo, có chuyện gì với em vậy? Giang Hạo vội vàng túm lấy ống tay áo anh ta, xông vào mọi người. Mau đi, phụ cận có rất nhiều tang thi cao giai. Nguy hiểm, Chu An vừa mới vừa hùng hùng hổ hổ, vừa vui vẻ móc tang tinh hạch ra nghe lời này. Vừa rồi chút vui mừng kia quét sạch, vội vàng leo lên xe hét lên với mọi người. Mau đi, mấy người vội vàng leo lên xe, chuẩn bị bỏ qua trấn nhỏ không đáng chú ý nhưng tang thi cao giai này. Tuy nhiên, may mắn của họ dường như cuối cùng đã cạn kiệt. Tuy rằng có Giang Hạo là dị năng giả tinh thần hệ cảm giác trước, nhưng có đôi khi, cho dù ngươi cảm giác được, cũng không nhất định có thể tránh được. Giang Hải Xuyên đã tiếp quản vị trí tài xế. Giang Hạo ngồi bên cạnh anh, tùy thời nói cho anh biết phương hướng nào có tang thi cao giai, để bọn họ tránh né. Dù sao hai người là huynh đệ, ăn ý là những người khác không có. Nhưng mà, con đường này bọn họ rốt cuộc không quen. Bản đồ cũng là trước tận thế. Thời gian 2 năm, sớm không biết xảy ra bao nhiêu biến cố. Còn có thể thông suốt không trở ngại cũng không còn bao nhiêu thông đạo. Hơn nữa, cho dù thông suốt không trở ngại, tang thi cũng sẽ động đậy. Tang thi càng cao giai, năng lực và tốc độ càng mạnh. Giang Hạo lại chỉ huy đi một đoạn đường, mở to hai mắt. Khi Giang Hải Xuyên hỏi lại, anh run môi nói, chúng ta bị vây quanh. Lời này vừa nói ra, trong xe lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Triệu An đầu tiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Chấm, những người khác cũng cảm thấy rất khó tin. Phải biết rằng bọn họ vẫn luôn dựa vào dị năng của Giang Hạo trong căn cứ, cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Như thế nào hiện tại mới đi ra được mấy ngày, liền xảy ra chuyện lớn như vậy? Giang Hải Xuyên không hổ là đội trưởng. Khi mọi người còn đang kinh ngạc không tin, anh ta đã bắt đầu chuẩn bị vũ khí. Lần này bọn họ đi ra cũng là chuẩn bị tốt một phen. Các loại súng ống bọn họ liền chuẩn bị không ít. Phát hiện Giang Hải Xuyên liền bình tĩnh dựa vào đầu xe mang đạn, chỉ chờ tang thi xuất hiện cho hắn một cái nổ đầu. Kỳ thật, bình tĩnh nhất trong đội ngũ đương nhiên là Minh Hy và Tần Lâm. Dù sao hai người ngay cả tang thi cao giai cũng đã gặp qua, cũng không cảm thấy hiện tại xuất hiện nhiều tang thi như vậy có cái gì kỳ quái. Những người khác thấy mấy lão đại đều bình tĩnh như vậy, cũng dần dần tỉnh táo lại, nhanh chóng chọn vũ khí thích hợp, bắt đầu lắp ráp. Kỳ thật Minh Hy thích sử dụng dị năng của mình hơn. Đó là thứ thuộc về mình, sử dụng thuận tay hơn cái gì. Tuy nhiên, khi có quá nhiều kẻ thù gặp phải, anh ta cũng sẽ sử dụng vũ khí. Không giống như các loại vũ khí trước tận thế quy định nghiêm khắc, sau tận thế vì có thể làm cho càng nhiều người sống sót. Quân đội thậm chí chủ động dạy người thường sử dụng súng ống. Minh Hy đối với các loại súng đều phi thường quen thuộc, cho nên cầm lên dùng cũng rất thuận lợi. Mấy người mới vừa chuẩn bị xong vũ khí, Giang Hạo ngồi trong xe mở to hai mắt nhắc nhở. Tới đây, các cậu cẩn thận một chút. Lúc này, thanh âm lớn hay nhỏ đã không sao cả. Dù sao Tang Thi cũng đã tới rồi. Giang Hạo còn chưa nói hết lời. Cách đó không xa một con Tang Thi toàn thân thối rữa lại dùng một loại tốc độ mắt thường cơ hồ nhìn không thấy vọt tới mấy người. Mấy người đều bị hoảng sợ. Không nghĩ tới tốc độ Tang Thi này lại nhanh thành như vậy. Tiếng nổ bùm không ngừng vang lên. Hiển nhiên mấy người đều đã ra tay. Nhưng mà, làm cho người ta không nghĩ tới chính là, bởi vì tốc độ Tang Thi quá nhanh, vốn độ chính xác cũng không tệ, tất cả mọi người đều trống rỗng. Mắt thấy Tang Thi sắp vọt tới trước mặt mọi người, mấy người đã vứt bỏ súng ống trong tay, chuẩn bị vật lộn. Lúc này, chỉ nghe phanh, một tiếng nổ lớn, Tang Thi còn đang chạy kia bị người một thương bắn vỡ đầu. Mọi người, thật không nghĩ tới cậu còn có thương pháp tốt như vậy. Giang Hải Xuyên nhịn không được hướng Minh Hy tán đến. Minh Hy mỉm cười, thương pháp của Tần Lâm càng chuẩn. Mọi người nhịn không được nhìn Tần Lâm một cái, sau đó yên lặng quay đầu lại. Minh Hy cười cười, kiếp trước bởi vì dị năng không có lực công kích, Tần Lâm luyện một tay đấu thuật tốt, thương pháp cũng là nhất lưu. Bất cứ thứ gì có thể gia tăng giá trị vũ lực hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Kỳ thật trong không gian bọn họ vụng trộm lưu không ít. Bất quá bởi vì kiếp này vẫn không thể dùng được, liền một mực đặt ở trong không gian của Tần Lâm. Phỏng chừng hiện tại cho cũng đã dài không ít, cũng không biết còn có thể dùng hay không. Vừa mới giải quyết xong một con, mấy người đều hơi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Giang Hạo lại hô lên. Cẩn thận, có vài con tới đây. Nhất thời, mấy người đều lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi mặc dù bị Minh Hy kịp thời giải quyết, nhưng ai cũng nhìn ra chúng nó khó chơi đến mức nào. Hiện tại lại đột nhiên đi ra mấy người. Chu An ngao ngao một tiếng. Tiểu Hạo, có phải cậu nhầm không? Hẳn là không lợi hại như vừa rồi chứ. Giang Hạo mồ hôi lạnh đi vạch cạch rơi xuống. Không biết, tôi không biết, tôi chỉ biết chúng nó đều rất mạnh. Chu An, hắn ta có thể nuốt lại lời vừa rồi không? Sao cậu lại nói cho hắn ta biết nguy hiểm như thế nào? Hắn ta không muốn biết chút nào. Thực sự, Giang Hạo vừa nói xong, trong tầm mắt liền có thêm một đám Tang Thi. Phải, không phải mấy con, mà là một đám. Tiểu Hạo à, là mấy con nào vậy? Kim Kết có chút phát điên. Vốn mấy con Tang Thi cao giai đã đủ khủng bê không rồi. Sao những đại gia hỏa này còn trà trộn vào đàn Tang Thi bình thường? Giang Hạo mím chặt môi. Bên kia một con, bên kia một con, bên này hai con, bên này. Giang Hạo nói trong chốc lát, cũng ý thức được lời nói của mình có vấn đề, vội vàng im miệng. Mọi người cẩn thận một chút. Giang Hải Xuyên nói xong, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn nhắc nhở, những Tang Thi cao giai này sẽ trốn vào trong đàn Tang Thi, có thể có được thần trí nhất định. Mọi người cả kinh, tuy rằng cảm thấy lời này rất vớ vẩn, nhưng đây là Giang Hải Xuyên nói, mà Giang Hải Xuyên chưa bao giờ là loại người không có mục tiêu. Một đám tự nhiên đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Mà lúc này, mặc dù tiếng súng của tất cả mọi người chưa từng dừng lại, nhưng có một phương hướng Tang Thi đã phá tan phòng tuyến của bọn họ, đi tới trước mặt bọn họ. Đoàn binh tiếp súy, súng ống tự nhiên không dùng được. Mọi người cầm dao lên, thỉnh thoảng dùng dị năng trợ cấp. Rất nhanh trên mặt đất liền ngã xuống một mảng lớn. Đáng tiếc hiện tại tất cả mọi người đều bận rộn, căn bản không rảnh thu thập tinh hạch. Đang lúc mọi người cho rằng Tang Thi cao giai kia đã bị bọn họ ngộ sát, một Tang Thi không đáng chú ý bên cạnh ngẩng đầu, xông tới Minh Hy gần nhất bên cạnh. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, không gian phía trước Minh Hy quỷ dị vặn vẹo một chút. Tang Thi vừa rồi thiếu chút nữa đem tất cả mọi người lừa gạt qua, dĩ nhiên trống rỗng biến mất. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó theo bản năng hướng Tần Lâm vọt tới xem xét trạng thái của Minh Hy nhìn qua. Minh Hy cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Tần Lâm cư nhiên dễ dàng như vậy liền đem năng lực của mình bại lộ ra. Tôi không sao. Anh, Tần Lâm nắm tay anh. Hôn lên môi. Tôi không thể chịu đựng được bất cứ thứ gì làm tổn thương cậu xuất hiện. Minh Hy trong lòng ấm áp. Tôi không có việc gì. Sẽ chiếu cố tốt cho mình. Hai người nơi này tình ý miên man. Những người khác liền thảm. Lúc tang thi vừa mới động thủ. Mấy con tang thi cao dài khác cũng động thủ. Mọi người tuy rằng dị năng cũng không thấp. Nhưng bình thường rất ít khi gặp được tang thi cấp 3 trở lên. Hiện tại còn nhiều như vậy. Nhất thời ứng phó luống cuống tay chân. Minh Hy cũng thấy được tình huống bên này. Tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Khi mọi người đã bắt đầu dùng dị năng ngăn cản, anh cũng bắt đầu phóng ra điện dị năng của anh để hỗ trợ. Tuy rằng anh cảm thấy kỹ thuật bắn súng của mình cũng không tệ lắm. Nhưng vào lúc này, chỉ cần không chú ý một chút sẽ đánh đồng bạn. Vì thế không thể không sử dụng dị năng hỗ trợ. Mấy người đều dùng dị năng. Trong lúc nhất thời tuy rằng chàng diện hỗn loạn một chút. Thế nhưng Lâu Tử Yên Hồng. Dĩ nhiên rất là xinh đẹp. Ngọn lửa màu đỏ của Giang Hải Xuyên. Dòng nước màu xanh của Tiền Đa Đa. Cành cây màu xanh lá cây của Cam Vàng. Dao rau vàng của Chu An. Và con mèo lớn tuyết trắng của cây rừng. Toàn bộ hình ảnh lại có một loại mỹ cảm kỳ dị. Không đúng. Còn kém một người. Minh Hy nhìn tường đất đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Yên lặng nghĩ đến. Đội S còn kém một dị năng giả thổ hệ. Mặt đất đột nhiên ra ngoài. Phát hiện tường đất khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Nhưng mà, không đợi mọi người kịp phản ứng. Bức tường đất khổng lồ kia đã đem tất cả mọi người ngay cả tang thi cũng bao vào. Chờ tường đất lần nữa tản ra. Tang thi chung quanh đã toàn bộ bị giải quyết. Minh Hy được Tần Lâm che chở vào trong ngục. Nhìn gương mặt có chút quen mắt trong trí nhớ kia. Đột nhiên có chút trăm vị tạp trần. Bọn họ cư nhiên đã bị ném ra xa như vậy. Cách chương.